Chương 238, Lạc Hề Bạch. Ngươi để phòng lấy trong tay của ta kiếm, lại chưa từng để phòng ta bên hông kiếm. Lăng Trần ngừng này, thản nhiên nói, không phải là ta không có đề phòng, mà là căn bản đề phòng không được. Lâm Mặc xoa xoa đau đớn cái cổ, cảm giác được đầu ngất đi, như trước từ trên mặt đất đứng lên, nói, ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục. Kiếm pháp của ngươi không chỉ có xảo diệu cực kỳ, hơn nữa cũng không thiếu phong mang bá khí, chỉ là ngươi xưa nay đem cất giấu mà thôi. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách có chút khoe khoang, thế nhưng người ở chỗ này, có lẽ chỉ có Quỷ Sát Kiếm Huyết Kinh Phong mới có thể tại kiếm pháp trên cùng ngươi liều mạng. Võ lâm sao mà đại, cao thủ sao mà nhiều, một đời tuổi trẻ, cũng là ngọa hổ tàng long, như chúng ta, có thể làm chỉ là không ngừng thăm dò tiến bộ mà thôi, mà không phải tự cao tự đại, xa vào tại đó của mình chút ít thành tựu bên trong. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt nói, nói hay lắm. Vô Trần, hy vọng tại võ lâm trên đại hội, còn có thể có cơ hội cùng ngươi đánh một trận. Lâm Mặc hướng Lăng Trần chắp tay, mà thả người lướt xuống lôi đài, như chuồn chuồn lướt nước bước qua chỉ mặt, trở lại số ghế. Sau một khắc, xem thiên trong các, liền liên tiếp bay ra hơn 10 chỉ so với dự điểu, ngũ thải tân phân, đều là bay đến trên lôi đài, quay quanh ở Lăng Trần. Tại kia này dự điểu trên người, rõ ràng có mỗi một cái tên. Triệu Thị Môn Thiệt, Triệu Ánh Ánh, Đại Tướng Quân Chi Nữ, Lỗ Vân Kỳ, Đại Công Chúa, Thẩm Ngưng. Nhìn nhìn rậm rạp chẳng chịt quay quanh ở Lăng Trần chim liền cánh, những năm kia nhẹ thiên tài toàn bộ đều ghen ghét nổi giận. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái hạ người vô danh, cư nhiên có thể liên tục chiến thắng bọn họ Trạch Chi Quốc nổi danh thiên tài tuấn kiệt, liền ngay cả Lâm Mặc đều là thua ở tay của Lăng Trần. Hiện tại hắn chỉ cần tùy tiện từ trên mặt đất nhặt lên một trương kim ngọc lá, sau này liền có thể đạt được một cái khổng lồ thế lực duy trì. Loại cơ hội này cũng không phải là mỗi người đều có. Nhị hoàng tử sắc mặt tâm trầm, hắn nguyên bản còn muốn lấy về sau muốn đối phó Lăng Trần, nếu như bị Lăng Trần đầu phục một cái cửa phiệt thế ra, như vậy liền hắn cũng không dám cử động nữa Lăng Trần mảy may. Nhưng mà đối với những cái này chim liền cánh, Lăng Trần lại là không nhúc nhích chút nào, khát nước ba ngày, hắn một hồ lâu không lấy. Nhiều như vậy mỹ nữ hướng hắn đưa tình, Vô Trần này cư nhiên toàn bộ bỏ qua. Chẳng lẽ nói, hắn đối với mỹ nữ không có hứng thú khinh cuồng thư sinh Lạc Hề Bạch sờ lên cảm, cười nói. Hắn cũng không phải không có hứng thú, sở dĩ chậm chạp không thu mồi, chỉ sợ là vì lưỡi câu càng lớn cá mà thôi. Huyết Kinh Phong như cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Càng lớn cá Lạc Hề Bạch không khỏi hướng vị trí của Từ Nhược Yên nhìn một cái, chợt liền biết này cá lớn chỉ chính là ai, nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ, vậy như vậy ta cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Hôm nay này cả lớn, là ta Lạc Hề Bạch. Dứt lời, Lạc Hề Bạch cũng là thân ảnh khẽ động, thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể giống như là dẫm lên một đạo dòng nước xiết đồng dạng, nhảy lên cao hơn 20 thước. Lạc Hề Bạch, ngươi liền thay ta hảo hảo thử một chút tiểu tử này sâu cạn a. Nhìn nhìn Lạc Hề Bạch lướt lên lôi đài, Huyết Kinh Phong cũng là ánh mắt hơi hơi chớp động. Quanh Lạc Hề Bạch nhìn như bước chân rất nhẹ, thế nhưng hắn rơi xuống trên lôi đài thời điểm, dưới chân phát ra một tiếng vang thật lớn, đem lôi đài chấn động rung động một chút. Một cỗ chân khí sóng, từ dưới chân hướng bốn phương tám hướng dũng manh lao tới. Lạc Hề Bạch nhân sinh được tuấn tú, cộng thêm cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Hắn vừa lên đài, kia xem thiên các phía trên, cũng là vang lên từng đợt thét lên thanh âm. Một kẻ thư sinh Lạc Hề Bạch, muốn hướng Vô Trần huynh lãnh giao mấy chiêu. Lạc Hề Bạch mặt mỉm cười, hướng về Lăng Trần chắp tay, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Thiên bảng thứ 9, Lạc Hề Bạch, tin đồn ngươi am hiểu nhất khinh công, tới vô ảnh, đi vô tung, phối hợp trong tay ngươi tiêu diêu phiến, tại Trạch Chi Quốc trẻ tuổi, không ai có thể đem ngươi đánh bại. Lăng Trần đối với trước mặt vị khinh cuồng thư sinh này, cũng là có chỗ hỉ hệ ưu do, thản nhiên nói. Giang hồ tin đồn mà thôi, không thể tin hết. Lạc Hề Bạch khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nói, cụ thể thực lực của ta là sâu là thiện, chúng ta tỉ thí một trận, chẳng phải biết hết rồi. Hắn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không chấp nhận, hắn như toàn lực thi triển khinh công, cho dù thiên tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh đều không đuổi kịp hắn, hắn chẳng khác nào nói là dựng ở thế bất bại, tự nhiên những người khác cũng liền vô pháp đánh bại hắn. Ra tay đi. Lăng Trần thờ ơ, dựng ở chỗ cũ, xuề bàn tay ra. làm một cái thỉnh động tác. Lạc Hề Bạch lỗi lạc đứng ở lôi đài trung ương, đem kiếm ôm ở trong tay, nhìn chằm chằm đứng ở đối diện Lăng Trần, nói, không nội, chân chính võ học, cờ ơn nở sử dụng chân khí mới có thể phát huy xuất ra. Vô Trần Huynh, ai cũng như chúng ta đều đem chân khí tu vi áp chế tại võ sư nhất trọng cảnh, bởi vậy, đã có thể vận dụng nhất định lượng chân khí, lại có thể cam đoan tỉ thí công bình. Ngươi xem thế nào đi qua phía trước ba trận chiến đấu, Lạc Hề Bạch nhìn ra Lăng Trần tại kiếm pháp chiêu thức trên tạo nghệ cực cao, coi như là hắn, cũng không có 10 phần 5 chắc đem Lăng Trần đánh bại. Cho nên, hắn mới đưa ra muốn đem sử dụng nhất định chân khí tiến hành đánh một trận, bởi vậy, hắn đem Lăng Trần đánh bại cơ hội sẽ càng lớn. Muốn biết rõ, hắn tu luyện thế nhưng là thiên cấp thượng phẩm công pháp Tam Thiên Thanh Liên Công, tu luyện ra tới chân khí vô cùng hùng hậu, cường đại, chất lượng cùng độ tinh khiết đều cao hơn thường nhân gấp mấy lần, ở phương diện này, hắn có ưu thế thật lớn. Ngươi nhất định phải như thế, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta hay là không sử dụng chân khí, công bình đánh một trận. A Lăng Trần lắc đầu, như hắn thật sự đem tu vi để thăng đến võ sư nhất trọng cảnh, lấy thánh cấp tu luyện công pháp ra lăng thiên chân khí, tại đây trong chốn võ lâm, e rằng không có loại nào chân khí có thế so vơ y vượt được. Nếu thật dựa theo Lạc Hề Bạch nói làm, e rằng đối phương tại trên tay hắn căn bản chống đỡ không được mấy chiêu. Không cần, ta nguyện ý bị thua lỗ. Lại nói, Vô Trần Huynh không khỏi quá xem thường ta, vận dụng chân khí, cũng chưa chắc đối với ngươi có lợi. Lạc Hề Bạch chỉ nói là Lăng Trần chột dạ, lúc này mới nói vậy dạng tình cảnh, ngược lại để cho hắn càng tin tưởng vững chắc, nếu là vận dụng chân khí, hắn phần thắng sẽ càng lớn. Được rồi. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương đã cho rằng vận dụng chân khí đối với chính mình có lợi, vậy hắn cũng không có biện pháp. Chỉ là cuộc tỉ thí này, với hắn mà nói sẽ trở nên thoải mái hơn. Cẩn thận rồi, Lạc Hề Bạch chân đạp bộ pháp, thi triển ra một loại thiên cấp hạ phẩm khinh công, tốc độ nhanh được kinh người, phía sau của hắn, bày biện ra ba đạo ảo ảnh, đồng thời trong tay quạt xếp hướng Lăng Trần quét qua. Bá ngay tại thân hình hắn mãnh liệt bắn đồng thời, tại kia quạt xếp đỉnh, phảng phất có được cơ quan vận tác, đột nhiên kéo dài ra năm đạo lưỡi dao sắc bén, hàn quang lập lòe, tất cả đều chỉ hướng Lăng Trần cổ họng. Nhưng mà Lăng Trần nhìn đập vào mặt ba đạo nhân ảnh, như trước vẫn không nhúc nhích, ngược lại nhắm hai mắt lại. Vèo, Lăng Trần phía bên trái hơi hơi phóng ra một bước, hiện lên trong đó một đạo nhân ảnh công kích. Sau đó lại hướng phải lướt ngang hai bước, tránh thoát đạo thứ hai thân ảnh công kích. Ngay sau đó, hắn lui về phía sau một bước, tránh thoát đạo thứ ba thân ảnh cây quạt. Tại dưới đài nhìn lại, Lạc Hề Bạch thân ảnh như huyễn, trong tay cây quạt cấp tốc vung chém, liền âm. Mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân. Thế nhưng Lăng Trần lại càng thêm khoa trương, liền con mắt cũng không có mở ra, lại có thể chuẩn xác địa đoán được Lạc Hề Bạch công kích vị trí, phảng phất đối phương tất cả công kích, cũng đã bị hắn nhìn phá. Lạc Hề Bạch đã vận dụng chân khí, thực lực của hắn cũng là tùy theo mà tăng vọt, nhưng mà loại tình huống này, công kích của hắn cư nhiên toàn bộ bị khám phá. Vô Trần này, hắn làm thế nào làm được? Một người thanh niên tài tuấn cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Bên cạnh, một người khác hơi lớn tuổi thiên tài nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nhìn ra trong đó mánh khỏe, là tâm lực, nghe nói cường đại tâm lực có thể ngưng tụ ra tâm nhãn, đem so với mắt thường xa hơn, chuẩn xác hơn. Vô Trần này, hơn phân nửa đã ngưng tụ tâm nhãn, cho nên cho dù hắn nhắm mắt lại, cũng không chút nào ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng phản ứng. Tâm nhãn lúc trước tên thanh niên kia tài tuấn càng kinh ngạc, đây không phải tâm lực ít nhất đạt tới trên 10 cấp. Mới có thể ngưng tụ ra tới đồ vật sao? Vô Trần này, lại vẫn đồng tu tâm lực đu nở dê vở ia. Hơi lớn tuổi thiên tài lắc đầu, nhìn chăm chú vào lôi đài trong mắt hiện lên một vòng hào quang, ta vốn đang cho rằng Lạc Hề Bạch thắng định rồi, hiện tại xem ra, kết quả cũng còn chưa biết ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.